Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. Thứ đi trước Thánh Linh Điện tìm Linh Long. 2. Chu Thuần vô ý thức dùng mình một cái. Nàng không khỏi nhiều nhìn mấy lần người bên cạnh, nhưng là lại không có phát hiện cái gì khác thường. Tiếp tục gấp rút lên đường, Huyền lão vừa dứt lời. Chu Bảo Bảo thanh âm liền vang lên. Bảo Bảo cũng mệt mỏi, ta đến mang ngươi, bên cạnh Xài Lang Vương trực tiếp trả lời. Bảo Bảo muốn kỵ ngươi, Chu Bảo Bảo cũng không có sợ hãi. Trực tiếp nói, ngươi, Xài Lang Vương khí thế trên người đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Hắn nhìn chằm chằm Chu Bảo Bảo ánh mắt tràn đầy hung ác nham hiểm ân ni kỵ ngươi là cho ngươi mặt. Mũi, hiện tại không cho kỵ. Không nên sau này khóc muốn ta kỵ, Chu Bảo Bảo vẻ mặt thành thật nói xong. Một chút cũng không có nói đùa bộ dáng. Muốn chết, Xài Lang Vương quát lạnh một tiếng. Tay hướng phía hắn chụp đi. Phải biết rằng hắn là yêu thú trung vương giả. Bảo Bảo lời nghiêm trọng tổn hại hắn uy nghiêm. Hắn thì thế nào không giận. Như cũ là như nhau. Thế công của hắn bị Huyền lão cấp ngăn trở. Hai người linh lực chạm vào nhau. Chấn xung quanh nham vách tường rơi xuống một chút đá vụn. Xài Lang Vương, nếu là lại dám động thủ, đừng trách lão phu không khách khí, Huyền lão trong mắt lóe lãnh mũi nhọn. Xài Lang Vương lập tức câm như hến, bắt nạt kẻ yếu, không loại Nga Chu Bảo Bảo đối hắn làm cái mặt quỷ. Đúng vậy, hắn liền là cố ý chọc tức Xài Lang Vương. Xài Lang Vương vừa mới muốn phản bác. Huyền lão lạnh lùng hoành liếc mắt một cái, hắn chỉ phải giao trái tim lý thức giận cấp áp ở tại đáy lòng. Mọi người lại lần nữa bay về phía trước, dọc theo đường đi, đã không có Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo mở miệng, xung quanh phi thường yên tĩnh. Đột nhiên, Quân Ngự Hàn dừng lại, Daddy, ngươi cũng đi không đặng sao? Huyền ra ra, mau cấp Daddy phái cái cô nàng hầu hạ hảo tử bào. Ngươi đây là ngay trước mẹ ngươi mặt, cho ngươi đét đi kéo, ra, đường sao, Chu Thuần vươn nắm tay cho hắn một bạo lật, khóe miệng co quắp hỏi, Chu Bảo Bảo vẻ mặt bị thương nhìn nàng, thật sâu hút mấy cái mũi, mang theo khóc nức nở nói, Mami, ngươi bắt đầu từ khi nào, sẽ ghen tị, ngoặc kép chấm chấm, Quân Ngự Hàn đã bị hắn cấp náo thói quen, cũng không có bao nhiêu phản ứng. Hắn dừng lại là bởi vì cảm thấy trong cơ thể thần chi đau thương, vui sướng. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Nếu như không có lỗi lời, bọn họ đoạn đường này không ngừng xuống phía dưới phi. Hơn nữa, phương hướng chính là phương đông. Chẳng lẽ vẫn triệu hoán hắn gì đó? Liền ở tiền phương sao? Làm sao vậy? Chu Thuần nhìn hắn nhíu lại mày suy tư. Vô ý thức hỏi. Không có việc gì, Quân Ngự Hàn đối nàng lộ ra trấn an tươi cười. Mọi người lại một lần nữa đi tới. Không biết bay bao lâu. Phía trước truyền đến một chút nóng ý. Theo bọn họ không ngừng đi tới. Nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Mà phía trước lộ cũng là càng ngày càng hẹp. Khi bọn hắn đi qua một như là xuất khẩu như nhau địa phương hậu. Trước mắt tầm mắt đột nhiên rộng rãi khởi đến. Đó là một cùng sơn động không sai biệt lắm địa phương. Đã là cuối đường, xung quanh nham vách tường, bị phía dưới chậm rãi lưu động nham thạch nóng chảy, ánh một mảnh đỏ rực. Chẳng lẽ, linh động nhập khẩu, là ở nham thạch nóng chảy bên trong sao? Huyền lão nhìn phía dưới, trong mắt hiện lên suy tư. Hắn vừa thần thức đã đảo qua, xung quanh nham vách tường đều là thành thực, kia đã nói lên không có gì cơ quan. Chỉ có phía dưới nham thạch nóng chảy, thần thức của hắn tới 1000 mễ tả hữu hậu, liền vô pháp lại tiến vào, phảng phất là bị cái gì cấp cách trở bình thường. Rất rõ ràng, mọi người cũng là phát hiện, bình thường thần thức vô pháp tiến vào địa phương, cũng đều có lớn lao huyền bí, xem ra linh động cuối cùng khả năng liền là tại hạ mặt. Hết chương.